Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 501, góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Uyên vốn tưởng rằng nàng chỉ là nói chuyện, không muốn Triệu Khương Lan luôn phải mặt chau mày ủ, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng một chú thắn véo má nàng. Sao nàng lại không vui đến như vậy? Hai ngày nữa là đến giao thừa rồi. Đây là việc đáng mừng, cười nhiều lên. Chàng nói thì nhẹ nhàng, chàng đường đường là vương gia, trưởng công chúa dù có tức giận đến đâu cũng không dám làm gì chàng. Nhưng tiếp thì khác, người bên cạnh vẫn có thể dùng thân phận vương phi để nói chuyện. Gặp bà cô đó, chính là bà cô chính chính thức thức, phụ hoàng cũng phải nể mặt mấy phần, tiếp làm sao có thể ngu ngốc như vậy được. Mộ Dung Bắc Uyên đánh nhẹ vào trán nàng, sợ cái gì, chỉ cần không làm cho bà ta tức chết thì có làm gì cũng không quan trọng. Hắn nói xong còn nói thêm một câu. Cho dù thật sự tức chết thì ở cái tuổi già như vậy rồi, ai có thể làm gì được nàng. Bây giờ kim bài miễn tử bổn vương cũng đã xin cho nàng, có làm gì cũng không mất cái mạng nhỏ, tại sao vẫn còn lo lắng về điều đó. Sau khi nhắc nhở về chuyện kim bài miễn tử, Triệu Khương Lan lại mỉm cười. Chàng nói đúng, cho dù thiếp có tức giận bà ta đến đâu cũng sẽ không thể mất cái mạng nhỏ được. Bà ta không thể làm gì thiếp, vẫn là không nên để bản thân chịu tức giận. Nói xong, nàng lại khịt mũi. Vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng đi, lỡ như thiếp không kiềm chế được tính khí, người bên ngoài nói thiếp không tôn trọng trưởng bối, chàng cũng đừng trách thiếp. Ai dám trách nàng, muốn trách thì phải trách bổn vương mới đúng. Tính khí của vương phi còn không phải là do bổn vương sủng ái mà ra sao? Nói xong, người này như thể còn có mấy phần nói cho nàng nghe. Nếu như nàng thật sự làm ra kỳ tích gì, danh tiếng được sủng ái mà kiêu ngạo truyền ra, bổn vương có thể nhân cơ hội này nói rõ. Bằng không, trên đầu luôn là phẩm chất sùng thiếp diệt thê, bổn vương cũng rất uất ức. Triệu Khương Lan không nhịn được cười lớn ha ha, cười xong liền rên rỉ nói. Người bên ngoài mới không vu oan cho chàng, chàng làm sao mà không phải là sùng thiếp diệt phi, thiếp nhớ rõ tất cả những chuyện chàng đã đắc tội với thiếp trước đây. Thiếp phải nhớ thật kỹ, sau này tính toán rõ ràng với chàng từng cái một. Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng cầu xin, nói mình rất sợ hãi, vương phi nắm quyền lớn trong nhà, hắn không dám lỗ mãng. Lời nói đùa này của hắn đã xóa tan nỗi phiền muộn trong lòng nàng. Lúc trước còn nói sau khoa khảo phải nghỉ ngơi thật tốt để ở cùng với nàng. Ai mà biết lại có việc vặt mới, trốn tránh cũng không được. Triệu Khương Lan cảm thấy kỳ lạ, sao lại có việc vặt nữa, cũng sắp qua Tết Nguyên Đán rồi. Ngay cả triều đình cũng muốn nghỉ ngơi nhiều ngày, kết quả kỳ thi cũng phải sau một năm mới đưa ra. Đầu ra nhiều chuyện phải giải quyết như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên thở dài một tiếng. Ngay cả ta cũng vừa mới biết được, có một đám sứ giả từ Vinh Dương xuống phía Nam, không bao lâu nữa sẽ đến Hoàng Thành, người đến cũng không nhiều, cũng không có bao nhiêu khách quý quyền cao chức trọng gì. Phụ hoàng trước đó đã muốn nói với ta, lại sợ rằng ta vì chuyện khoa khảo mà phân tâm, nên đã để cho chùa Hồng Lư lo hết, nhưng khi vào kinh thành thì ta nhất định phải ra mặt để chào hỏi. Vừa nghe thấy hai từ, Vinh Dương, Triệu Khương Lan đã sững sờ tại chỗ, nhìn thấy nàng trong dáng vẻ kinh ngạc như vậy, hắn không khỏi nở nụ cười. Sao vậy, có vẻ là sợ hãi rồi, góc truyện audio.com, tại sao Vinh Dương lại phải người đến vào lúc này? Năm ngoái không phải là đã có sứ thần đến đây rồi sao, bây giờ còn không phải là lúc qua lại, luôn cảm thấy kỳ lạ. Mộ Dung Bắc Uyên giải thích, đúng là những năm trước chưa từng đến ăn Tết Nguyên Đán, nhưng trong số những người đến năm nay có thương nhân triều đình ở Vinh Dương. Nói là nước bọn họ không lâu trước đây đã phải một chiếc tàu đến thăm dò đường thủy ở biên giới giữa hai quốc gia. Lại tìm ra một tuyến đường gần và tốt hơn để đi. Tuyến đường ban đầu quá dài, còn bởi vì nguyên nhân thời tiết của vị trí thường có bão lớn và cướp biển, nhiều thương nhân của hai quốc gia đã kêu khổ không thấy. Triệu Khương Lan sáng tỏ, cho nên lần này bọn họ phải người tới, là vì thông thương chứ không phải để thuyết phục Hoàng thượng mở cảng mới để tàu bè tự do cập bến. Chuyện này nàng cũng đoán ra được sao? Mộ Dung Bắc Uyên khá ngạc nhiên, vương phi này của hắn thực sự không giống như một nửa tử khuê các. Tầm nhìn của nàng thậm chí còn rộng hơn những nam nhân bình thường. Đối phương trước đó cũng có gửi thư từ đến, quả thực cũng có đề cập tới chuyện thông tàu thuyền, lần này đến cũng là muốn để người nói chi tiết hơn về chuyện đường biển, để phụ hoàng đưa ra quyết định. Cách chương.